Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng không có chút động tĩnh, nhâm hồn của Giả tiểu thư đã không còn ở đây nữa. Dương Miên Miên cẩn thận lấy bù nhìn giấy bị ép dưới vật liệu xây dựng ra. Bù nhìn giấy này dài như người thật, dường như được xé tay, xung quanh trông như bị chó gặm, hoàn toàn không có chút sắc nét. Trên đầu vẽ hai con mắt, một cái miệng đỏ, ngay cả má hồng cũng không có, hoàn toàn không dính dáng đến hai chữ tinh mỹ. Chậc, đồ thủ công của địa phủ thật chiếu lệ. Dương Miên Miên nhe răng cười, cuộn tròn bù nhìn giấy lại, gấp qua loa, rồi nhét vào túi. Địa phủ keo kiệt như vậy, không chừng sau này tờ giấy này còn phải dùng lại. La Ngôn đợi trên đường Cẩm Hoa thêm 10 phút nữa, thấy Dương Miên Miên vẫn chưa ra, chỉ đành đưa Tô Diệp về trước. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn hiểu rõ hiện giờ mình đang cầu cạnh người khác. Nếu làm Dương Miên Miên tức giận, không giúp hắn nữa, thì hắn coi như hết cách. Họ vừa từ phía nam đến, nơi Tô Diệp ở nằm phía bắc, qua khu khởi nghiệp rồi qua hai ngã tư là đến. Xe rẽ phải ở ngã tư đường Cẩm Hoa, qua cầu vượt không lâu thì đến khu chung cư của Tô Diệp. Tính cả thời gian chờ đèn đỏ, tổng cộng chưa đến 10 phút. Tô Diệp ngồi trong xe La Ngôn, nhìn khung cảnh càng ngày càng quen thuộc, mới nhận ra nơi mình làm việc và sống lại gần khu đèn đỏ bẩn thỉu đó như vậy. Trước đây chỉ nghe đồng nghiệp tán gẫu về ngõ Tây Tứ, không biết cụ thể ở đâu. Lúc này, trong đầu Tô Diệp bất ngờ lóe lên một ý nghĩ gần như hoang đường. Không biết những người đàn ông mặc vest lịch lãm đi lại trong khu khởi nghiệp sau giờ làm việc có sang bên kia cầu vượt không? Xe dừng lại trước cửa khu chung cư của Tô Diệp, La Ngôn nhìn Tô Diệp có chút hoang mang nói. Cô Tô, tôi nghĩ trước khi tìm thấy Ngưu Lệ Lệ, cô sống một mình sẽ khá nguy hiểm, hay là cô đến khách sạn của tôi ở, bên đó biện pháp an ninh sẽ tốt hơn nhiều. Tô Diệp từ trong dòng suy nghĩ giật mình tỉnh lại, nghe vậy không khỏi mỉa mai cười. Ngưu Lệ Lệ vừa mất tích, anh đã mời một người phụ nữ đến khách sạn của anh ở, tôi thấy anh mới nguy hiểm hơn. La Ngôn sắc mặt có chút khó coi, tôi không có ý đó, ai mà biết được. Tô Diệp lừa một cái, nếu anh thật sự tốt bụng như vậy, cũng sẽ không kéo Miên Miên vào vũng nước này. Nói xong, Tô Diệp mở cửa xe, La Ngôn vội vàng giải thích, tôi cũng vì muốn đảm bảo an toàn cho các cô. Tô Diệp nghe vậy dừng lại, với bản lĩnh của Miên Miên, yêu ma quỷ quái đến chỗ cô ấy cũng không làm gì được, còn cần anh thông báo trước sao? Miên Miên có cuộc sống của mình, cô ấy không phải siêu nhân, không có nghĩa vụ giải cứu thế giới. La Ngôn dĩ nhiên hiểu đạo lý này, nhưng nếu thật sự đến bước đó, đối phương rơi vào tay Dương Miên Miên, có thể sẽ bị tiêu tán ngay lập tức, ai sẽ giúp hắn tìm Lệ Lệ đây? Người lái xe phía trước, A Thái, là người thẳng tính, thấy ông chủ nhà mình bị một người phụ nữ mắng tới mắng lui, không vui nói. Cô đúng là, vừa nãy cô gái đó có chút tài năng là thật, nhưng cô thì không. Ông La có ý tốt, cô không nhận thì thôi, sao lại nói lời độc địa vậy? Tô Diệp đã đứng ở ngoài xe, nghe vậy bỗng cứng người lại. A Thái nói đúng, Dương Miên Miên tham gia vào chuyện này, nói không chừng thật sự là do cô kéo vào. Tô Diệp mím môi, mặc dù không thích La Ngôn, nhưng lý trí mách bảo cô, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, bảo vệ bản thân mới có thể giảm bớt gánh nặng cho Miên Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm phiền La tiên sinh đợi một chút, tôi lên lấy ít đồ dùng. Tô Diệp cúi xuống, qua cửa sổ đối diện nói với La Ngôn. La Ngôn khẽ gật đầu, bảo A Thái, anh đi cùng cô Tô đi. Tô Diệp định từ chối, nhưng nghĩ lại vẫn im lặng. Hai người đi vào thang máy, vì A Thái vừa giúp La Ngôn phản bác một câu, giờ hai người ở trong thang máy, không khí trở nên khó xử. A Thái liếc nhìn gương mặt căng thẳng của Tô Diệp, gãi đầu nói. Cô Tô, xin lỗi, tôi thẳng tính, vừa nãy nói hơi quá. Không sao, Tô Diệp lắc đầu, anh nói đúng, là tôi gây phiền phức cho Miên Miên. Nghĩ đến lúc nãy bị Dương Miên Miên giữ chặt, A Thái cảm thấy kinh hãi, không kìm được hỏi. Cô Dương rốt cuộc là người thế nào? A Thái có chút bối rối, anh ta theo La Ngôn nhiều năm, chưa bao giờ thấy ông chủ tôn trọng ai như vậy. Còn để đối phương đối xử lạnh nhạt với mình, bao dung với Tô Diệp cũng vì cô Dương kia, phải biết rằng Ngưu Lệ Lệ cũng không được đối xử như vậy. Nói đến Dương Miên Miên, Tô Diệp không khỏi mỉm cười. Cô ấy là kiểu người, bạn tốt với cô ấy một chút, cô ấy sẽ trả lại 10 phần. Nói xong, cửa thang máy vang lên một tiếng. Đinh, đến nơi rồi. Tô Diệp và A Thái vai kề vai bước ra, vừa ra khỏi thang máy, Tô Diệp không khỏi nhăn mày. Ai hút thuốc ở hành lang vậy, mùi khói nồng quá. Đây là khu cao cấp, hệ thống chiếu sáng ở khu vực công cộng rất tốt, đèn hành lang buổi tối sẽ tự động bật lên, sáng như ban ngày. Tô Diệp nhìn quanh, nhanh chóng thấy một đầu mẩu T, H, U, O, C lá ở góc. Thấy đầu mẩu T, H, U, O, C lá đó, mí mắt Tô Diệp không khỏi giật giật. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, quẹo qua hành lang chính là nơi cô ở, cô Tô. A Thái cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, lập tức căng thẳng toàn thân. Tô Diệp không khỏi núp sau lưng A Thái, mặc dù vừa nãy cô nói cứng rắn, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, liên tưởng đến vụ mất tích mà La Môn nói, lúc này cũng không khỏi sợ hãi. Lúc này, từ góc hành lang đột nhiên vang ra thêm một đầu mẩu thuốc lá, trên gạch men màu trắng ngà hiện lên một đốm lửa nhỏ bằng ngón út. Tô Diệp theo phản xạ nhìn đầu mẩu thuốc lá, tiếp đó, một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt. Đó là chân của một người đàn ông, đi giày da đen, kiễng chân, mũi giày nhăn nhúm. Tô Diệp nắm chặt áo A Thái phía trước, dáng kiễng chân đó cô đã từng thấy qua, lúc Triệu Nhất Hằng bị nữ quỷ nhập, còn muốn lợi dụng cô, cũng đi thế này. Nhưng bây giờ người đứng ở góc hành lang là Diệp Bân. Tô Diệp nhìn chằm chằm Diệp Bân, sắc mặt tái nhợt. Tô Diệp, cô có bạn trai rồi. Sắc mặt Diệp Bân xanh xao, lúc này còn đầy căm hận, giống như bắt gặp bạn gái mình ngoại tình. Cô Tô, đây là ai? A Thái thấy người này sát khí đầy mình, kéo Tô Diệp ra sau. Nhưng động tác này dường như càng làm Diệp Bân tức giận, mặt càng vặn vẹo. Anh ta là Diệp Bân. Giọng Tô Diệp run rẩy. Lúc này, cô đã vô thức rút điện thoại, nhưng do run quá, thử mấy lần vẫn không mở được khóa. Lúc này, cô thật sự ghét chức năng mở khóa này. A Thái nghe tên Diệp Bân, đồng tử co rút mạnh, đây chẳng phải là người mà ông chủ nhắc đến sao? A Thái chăm chú nhìn Diệp Bân, dù đối phương cao nhưng thân hình gầy gò, không giống người biết võ, chỉ là dáng vẻ quá kỳ lạ, một người đàn ông lại kiễng chân như phụ nữ. A Thái cảm thấy kỳ quái, lúc này cảm thấy Tô Diệp kéo áo mình, nghe thấy cô nói nhỏ một câu. Anh cẩn thận, anh ta bị quỷ nhập. Quỷ nhập, A Thái có chút bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, chỉ nghe Diệp Bân đứng ở góc đột nhiên chửi một câu. Tiện nhân, rồi lao tới chỗ A Thái. A Thái là huấn luyện viên tán thủ xuất ngũ nhiều năm, theo phản xạ làm động tác phòng thủ. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn bị đối phương húc lùi một bước, suýt dẫm lên Tô Diệp phía sau. Cẩn thận, A Thái đại ca. Tô Diệp không khỏi kinh hô. Đê tiện, đồ đê tiện. Diệp Bân mặt càng vặn vẹo, mắt trợn lên, gần như chỉ toàn lòng trắng. Trông không hề giống người thường nữa, mà như quỷ dữ, cánh tay mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, chộp lấy cổ A Thái. A Thái cảm thấy khó thở, vội C, H, E, M tay vào. Nhưng đối phương dường như không cảm thấy đau, một tiếng á hự cũng không có. Lúc này Diệp Bân kiễng chân, cao hơn A Thái một chút, A Thái chưa kịp phản ứng, đã bị nhấc lên rồi ném mạnh vào tường. Đầu anh ta đập vào tường, phát ra tiếng, cộp, trầm đục, A Thái chỉ thấy đầu óc choáng váng, toàn thân lập tức không còn sức lực. A Thái đại ca, Tô Diệp kinh hãi, định chạy tới xem, nhưng lại bị đôi chân kiễng lên ngăn lại. Tô Diệp mặt xoát một cái trắng bệch, bước chân khựng lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dữ tợn như quỷ của Diệp Bân, vô thức lùi hai bước. Gọi nhau thân mật thật nhỉ, Diệp Bân cười nhếch mép, trước đây không phải cô thích tôi sao? Sao đã nhanh chóng tìm được người tình mới vậy? Đàn bà các người đều là đồ đê tiện lăng nhăng, không có đàn ông sống không nổi sao? Đồ đê tiện, đồ rác rưởi, đồ lăng loàn, nghe Diệp Bân mắng chửi, lòng Tô Diệp dâng lên cơn giận dữ. 5 năm yêu thầm, những năm qua cô lấy cớ là đồng học, mua bữa sáng cho anh ta, thấy anh ta bệnh cũng đội mưa mua thuốc, quà tặng mỗi dịp lễ không thiếu dịp nào, tình cảm chân thành nhưng hèn mọn của cô, hắn chỉ dùng một câu. Không thích cô, để phủ nhận, dù là chó, là mèo, cô đối tốt với nó 5 năm, cũng có chút tình cảm chứ. Nhưng người này, thật là lòng lang dạ sói, Tô Diệp tưởng mình đã buông bỏ được, thật ra không phải. Cô là hận. Bây giờ thù mới oán cũ, Tô Diệp phát hiện mình dường như không còn sợ nữa. Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn Diệp Bân với ánh mắt khinh bỉ. Anh chưa bao giờ tự gương soi nhìn bản thân sao? Nhìn dáng vẻ ăn cơm mềm của anh thật ghê tởm. Anh tưởng tôi không biết tại sao anh quấn quýt Ngưu Lệ Lệ à? Không phải chỉ là muốn cô ta đưa anh vào công ty sao? Anh là một kẻ ăn bám chỉ muốn ăn cơm mềm của đàn bà. Trước kia tôi là mắt không chồng mới thích anh, nhưng giờ thị lực của tôi khôi phục rồi. Tất nhiên tôi phải tìm người tốt hơn, giúp tôi rửa con mắt bị anh làm bẩn. Lời của Tô Diệp hiển nhiên thành công kích thích Diệp Bân, anh ta hít thở nặng nề, mắt lóe lên ánh đỏ, đột nhiên giơ nắm đờ, lao tới phía Tô Diệp. A, Tô Diệp hét to, cô luôn chú ý động tác của Diệp Bân, thấy anh ta động, vô thức né tránh, thế mà thật sự né được nắm đờ, của anh ta. Nắm đờ, đập mạnh vào tường chỗ cô đứng, tim Tô Diệp đập loạn. Giờ cô mới biết sợ. Diệp Bân không đánh trúng, nhanh chóng vươn tay, lần này Tô Diệp không kịp né. Tô Diệp bị kéo một bước loạng choạng, nghĩ bụng lần này xong rồi. Đúng lúc này, điện thoại chưa mở khóa đột nhiên đổ chuông, tim Tô Diệp nhảy lên, không kịp nhìn rõ ai gọi, nhanh chóng ấn nghe, rồi hét to. Diệp Bân g, y, ế, xê người rồi. Đột nhiên, cánh tay giữ chặt cô như chạm phải điện giật mà buông ra. Ê! Tiếng hét của Tô Diệp đột ngột dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bùa đeo trên cổ cô bỗng nóng lên. Nhìn lại Diệp Bân sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy co thành một đoàn. Tô Diệp bỗng hiểu ra. Con quỷ bị lá bùa của Miên Miên trấn áp rồi. Làm luật sư, điều cần học nhất là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội phản công nào. Tô Diệp gần như vô thức cởi giày cao gót, nắm đầu giày, đập mạnh gót vào Diệp Bân đang định đứng dậy. Cách chương.